Ông già làm gì cũng đúng. Bác kể cho cháu một câu chuyện bác được nghe từ hồi còn nhỏ. Về sau, cứ mỗi lần nhớ đến, bác lại thấy câu chuyện ấy càng hay hơn. Và quả thật, có những câu chuyện cũng giống như người ta vậy. Càng có tuổi thì càng đẹp lão. Chắc hẳn cháu đã về nông thôn. Chắc cháu đã từng trông thấy đâu đó một túp nhà nông dân cũ kỹ. Rất cũ kỹ, mái rạ mọc đầy rêu cỏ. Trên đỉnh nóc, nhất định là phải có một cái tổ cò. Tường thì nghiêng ngả, chỉ có hai hay ba cái cửa sổ thấp lè tè. Có khi chỉ có mỗi một cái còn mở ra mở vào được thôi. Bếp lò đắp phình ra ngoài tường như một cái bụng phệ. Một cây hương mộc nhô lên quá hàng rào, xòe cánh trên một cái ao, có mấy con vịt đang tắm mát. Con chó bị xích, thấy ai đi qua cũng sủa. Dưới mái một túp nhà tương tự như thế có một đôi vợ chồng già. Một ông cụ và một bà cụ nông dân. Họ hầu như chẳng có của cải gì trên đời, thế mà cũng có một vật thừa. Đó là một con ngựa sống bằng cỏ mọc trong rãnh ven đường. Khi ra tỉnh, ông cụ thường cưỡi ngựa. Thỉnh thoảng, hàng xóm mượn ngựa của cụ và đền bù lại cho ông lão phúc hậu ấy bằng cách giúp cụ cái này cái khác. Nhiều phen cụ nghĩ rằng, tốt hơn hết là đẩy ngựa đi, bán hoặc đem đổi nó lấy một vật gì có ích hơn. Nhưng thử tính xem đổi lấy cái gì mới được. Việc ấy thì còn ai tính toán giỏi bằng ông nữa kia chứ. Cụ bà bảo ông cụ thế. Hôm nay là phiên chợ tỉnh đó. Ông mang ngựa đi bán lấy món tiền hay đổi chác lấy cái gì thì đổi. Ông làm thế nào tôi cũng ưng. Thôi lên đường đi. Cụ bà quàng vào cổ cụ ông một cái khăn quàng đẹp và tự tay tết thành hai múi rất đỏm dáng vì bà cụ khéo tay hơn ông cụ. Bà cụ lấy tay vuốt mũi ông cụ, hôn một cái rõ kêu. Rồi ông cụ leo lên ngựa, đem nó đi bán hoặc đổi chác. Bà cụ nghĩ thầm, ừ, ông cụ rất thành thạo đấy, chắc chẳng còn ai lo toan việc này khéo hơn ông ấy nữa đâu. Trời nắng gắt, không có lấy một gợn mây. Gió cuốn bụi trên đường cái, đủ các hạng người chen nhau ra tỉnh, kẻ đi xe, người đi ngựa hoặc đi bộ. Ai cũng thấy rất nóng nực, chẳng đâu có lấy một quán hàng để nghỉ chân. Giữa đám đông có một người đàn ông đang dắt một con bò cái ra chợ. Một con bò cái thuộc vào loại đẹp nhất. Ông cụ nông dân nghĩ thầm. Sữa nó chắc là tốt lắm đó. Ngựa mình mà đổi lấy con bò tuyệt đẹp này thì cũng đáng lắm. Rồi ông cụ cất cao tiếng gọi. Nè, bác đánh bò ơi! Bác có biết tôi định bảo bác cái gì không? Tôi vẫn biết một con ngựa đáng giá hơn một con bò, nhưng cái đó không thành vấn đề. Tôi nuôi bò cái lợi hơn nuôi ngựa. Bác có muốn đổi bò lấy ngựa của tôi không? Đổi thì đổi. Người đàn ông trả lời, rồi họ trao đổi hai con vật cho nhau. Đổi chác như thế xong, lẽ ra ông cụ có thể quay về nhà, vì cụ đã đạt được mục đích của chuyến đi. Nhưng vì muốn đi xem chợ phiên, nên cụ quyết định cứ đi đến tận nơi. Thế là cụ lại tiếp tục đánh bò ra tỉnh. Cụ đi rảo bước, nên chẳng mấy lúc đã đuổi kịp một gã đang dắt một con cừu. Một con cừu có bộ lông dài, không mấy khi thấy. Ông cụ nông dân lại tự nhủ. Mình vẫn mong muốn có một con vật đẹp như thế. Cừu thì chỉ cần gặm cỏ quanh quẩn bờ rào nhà ta là đủ, chẳng cần phải đi đâu xa kiếm thức ăn cho nó. Đến mùa đông thì cho nó vào buồng, bà lão nhà mình lại có cái vui chơi khuây khỏa. Vợ chồng mình có lẽ nuôi cừu hợp hơn là nuôi bò. Cụ bảo anh chàng dắt cừu. Nè anh bạn, anh có muốn đổi cừu lấy bò không? Gã kia chẳng đợi nói đến lần thứ hai, vội vã dắt bò đi và để cừu lại. Ông cụ lại tiếp tục dắt cừu đi. Bỗng cụ gặp anh chàng từ một con đường nhỏ ra, tay ôm một con ngỗng chưa ai từng thấy bao giờ, làm cụ cứ ngắm nghía mãi. Cụ bèn bảo anh ta, anh ôm nặng gớm nhỉ, ngỗng gì mà lạ kỳ thế? Đến là lắm mỡ, mà lông mới đẹp làm sao chứ. Rồi cụ lại ngẫm nghĩ một mình, ngỗng này mà về tay mình thì cam đoan bà lão nhà mình còn có cách dỗ béo cho nó hơn nữa đó. Cơm thừa canh cặn trút cho nó cả rồi thì là to phải biết. Mình cứ nhớ mãi lời bà ấy luôn luôn nói với mình. Ui chà, nếu nhà ta có một con ngỗng đem thả lẫn với đàn vịt thì đẹp biết mấy. Đây có lẽ là dịp kiếm được một con, mà con này thì phải bằng hai ba con khác chứ chẳng chơi đâu. Thử xem sao. Rồi cụ cất giọng nói to. Nè anh bạn, có muốn đổi không? Anh lấy cừu, lão lấy ngỗng. Không phải các anh cho lão đâu, mà lão còn phải ơn anh là đằng khác nữa. Anh kia chẳng đợi phải nói đến lần thứ hai, và ông cụ nông dân trở thành chủ nhân con ngỗng. Lúc ấy, cụ đã ra gần đến tỉnh. Càng ngày lại càng đông, người và vật chen chúc nhau trên đường cái, đi cả xuống rảnh, sát vào bờ rào. Ở cửa ô, người ta chen chúc nhau hỗn độn. Người thu thuế nhập thị có nuôi một con gà mái. Thấy đông người, hắn lấy dây buộc cho nó khỏi sổng đi mất gì hốt hoảng. Gà đậu trên cái rào chắn đường, ngó ngoáy cái đuôi xén cọc, chớp chớp một bên mắt ra bộ ranh mảnh và kêu, cót, cót. Nó nghĩ gì, chẳng biết được. Nhưng ông cụ nông dân trông thấy nó liền phá lên cười, bụng bảo dạ. Đây mới thật là một con gà mái đẹp nhất, chưa bao giờ mình được trông thấy. Nòm còn đẹp hơn cả con gà ấp của ông mục sư đó. Trông nó buồn cười làm sao kia chứ. Trời ơi, mình thích nó quá. Gà là một giống vật nuôi tiện nhất, chẳng phải trông nòm gì cả. Nó đi nhặt nhạnh hộp rơi hộp giải mà ăn thôi. Giá mà đổi được con ngỗng lấy gà thì lại tuyệt cơ đấy. Cụ dơ ngỗng bảo người thu thuế. Có đổi không? Hắn đáp. Đổi hả? Thế thì còn gì bằng nữa? Người thu thuế lấy ngỗng, ông cụ nông dân ôm gà đi. Cụ làm nhiều việc dọc đường như thế nên thấy nóng nực và mệt mỏi. Phải tợp một ngụm và chén một miếng gì mới được. Cụ vào hàng ăn. Vừa lúc đó cậu bồi đi ra, tay xách một túi đầy ắp. Cụ hỏi ông ta, anh xách cái gì thế? Dạ, một túi táo còi đem cho lợn đây. Sao? Táo còi mà đem cho lợn hả? Thiệt là phí phạm quá lắm. Bà lão thân mến nhà tôi quý táo còi lắm đó nha. Bà mà được một chỗ táo còi này thì sung sướng biết mấy. Năm ngoái, cây táo già gần chuồng ngựa nhà tôi có mỗi một quả. Chúng tôi đặt nó lên trốc tủ và giữ mãi cho đến lúc thối. Bà nó nói để như thế cho nhà cửa lúc nào cũng có vẻ phong lưu. Bà ấy mua được đầy một túi như thế này thì phải biết. Tôi muốn làm cho bà ấy mừng một mẻ. Cậu bồi hỏi, thế cụ trả bao nhiêu? Bao nhiêu đó hả? Thì con gà này chứ bao nhiêu? Đủ chưa? Họ đổi luôn cho nhau. Ông cụ vào hàng ăn, đặt túi táo cẩn thận cạnh bếp lò. Sau đó cụ quay ra quầy bán rượu. Bếp lò đang nóng mà cụ không để ý. Nhà hàng rất đông khách, đầy những lái buôn ngựa, lái bò và có cả hai khách du lịch người Anh nữa. Hai người này giàu đến nỗi túi phồng lên vì nít đầy tiền vàng. Và sao mà họ thích đánh cuộc đến thế? Đấy rồi cháu xem. Xèo xèo, sao bếp lò lại reo lên thế nhỉ? Táo bắt đầu cháy đấy. Một người Anh nói. Cái gì thế? À, táo của tôi đó. Ông cụ nông dân đáp rồi kể cho người Anh nghe câu chuyện mình đổi ngựa lấy bò cho đến khi lấy táo. Hai người Anh bảo cụ. Thế này thì phen này về đến nhà, bà sẽ đón tiếp ông vui đáo để. Thế nào mà ông chẳng được một trận? Ông cụ trả lời. Sao lại một trận? Không, chẳng nói chơi đâu. Bà sẽ ôm hôn tôi và bảo, ông già làm gì cũng đúng cho mà coi. Hai người Anh bảo. Chúng tôi bảo không đấy. Có cuộc không nào? Ông muốn cuộc bao nhiêu vàng? 10 yến hay 1 tạ cũng được. Ông cụ nông dân đáp. 1 đấu thôi. Tôi chỉ có thể cuộc với các ông. Đấu táo của tôi thôi. Cả tôi và bà nó nhà tôi vào đó cũng được. Đồng cân đồng lạng rồi đó. Các ngài đã bằng lòng chưa? Được, bằng lòng, nhận lời nha. Thế là họ đánh cuộc xong. Người ta đánh xe của ông chủ hàng cơm ra. Hai người Anh leo lên và ông cụ nông dân cũng leo lên. Hấp, lên đường. Chẳng mấy chốc, họ dừng lại trước nếp nhà quê mùa nhỏ bé. Chào bà nó thân mến. Chào ông nó thân mến. Đổi chác xong rồi bà ơi. Ồ, ông thiệt là thông thạo công việc. Bà lão phúc hậu nói thế rồi ôm hôn ông cụ, chẳng để ý đến túi táo lẫn hai ông khách lạ. Tôi đổi ngựa, lấy 1 con bò cái. Đội ơn Thượng Đế, nhà mình sắp có sữa ăn, lại có cả bơ và phô mát nữa. Đổi như vậy là hời đó. Nhưng sao tôi lại đổi 1 con bò sữa, lấy 1 con cừu cái? Ờ, thế thì hơn thiệt. Nhà mình cũng chỉ vừa đủ để nuôi 1 con cừu, rồi nó lại có sữa. Tôi mê phô mát làm bằng sữa cừu lắm đó nghen. Và ngoài ra tôi còn có thể có len để đan các thứ bít tất dài ngắn, vừa ấm vừa tốt nữa kìa đó. Bò cái thì chẳng làm được những chuyện đó. Ông lo liệu như vậy là tươm tất đó. Chưa xong đâu bà nó à. Con cừu á mà. Tôi lại đổi lấy con ngỗng. Thế thì đến ngày lễ Giáng sinh năm nay ta sẽ có con ngỗng quay đẹp ra trò. Ông già thân mến của tôi ơi. Ông luôn luôn nghĩ đến cách làm cho tôi vui thích nhất. Còn kịp chán. Từ giờ đến lễ Giáng sinh chúng mình còn đủ thì giờ dỗ cho nó thật béo. Nhưng mà không còn ngỗng nữa đâu. Tôi đã đem đổi lấy 1 con gà mái rồi. Gà mái hả? Gà mái thì có giá trị của gà mái chứ. Nó đẻ trứng nè nha. Nó ấp trứng nè nha. Rồi nở ra khối gà con. Lớn lên thành cá một bầy đầy sân. Cả đời tôi chỉ mơ có 1 sân đầy gà vịt thôi ông à. Chưa xong đâu, bà già thân mến ơi. Tôi đã đổi gà, lấy 1 túi táo còi rồi. Sao? Thiệt không ông? Ông chồng thân mến của tôi ơi. Thế thì bây giờ tôi phải hôn ông mới được đó. Ông có muốn tôi kể chuyện xảy ra hôm nay cho ông nghe không? Sớm nay, lúc ông vừa mới đi, tôi đã nghĩ ngay đến chuyện làm một món gì thật ngon để chiều nay ông về chén một bữa. Tôi nghĩ đến trứng đúc với mỡ miếng tẩm xạ hương. Tôi nghĩ mãi, thấy chỉ có thế là ngon hơn cả. Trứng có, mỡ có, nhưng xạ hương thì không. Tôi sang nhà ông hương sư trước cửa, bên ấy có trồng xạ hương và hỏi vợ ông ấy. Ông biết không, trông mặt bà ấy phúc hậu mà sao lại keo kiệt đến thế? Tôi hỏi vay bà ấy một nắm, bà ấy giả vờ. Vay ư, vườn nhà tôi chẳng có gì cả, chẳng có xạ hương, cũng chẳng có táo còi. Đến mai, tôi sẽ đem biếu bà ta táo còi, vì bà ta không có mà. Bà ta thích thì tôi cho cả túi. Trả miếng như thế mới hay, cho xấu hổ một mẻ. Nghĩ thế tôi đã thấy thích rồi. Bà cụ quàng tay ôm cổ chồng và hôn như một chị vú hôn em bé. Cả hai người anh cùng nói: hay lắm, tôi rất vừa lòng. Đổi chác mỗi lúc một thiệt như thế mà cũng không mảy may làm bà lão mất vui. Tấm lòng ấy thật đáng thưởng. Họ cho ông cụ nông dân một tạ vàng vì bà cụ đối xử với ông chồng rất vui vẻ sau chuyện đổi chác như thế. Và ông cụ còn giàu hơn gấp 10 lần, gấp 30 lần bán ngựa. Đó là câu chuyện bác được nghe kể hồi còn bé. Bác thấy nó đầy ý nghĩa. Bây giờ cháu cũng đã biết câu chuyện ấy. Và đừng bao giờ quên là ông già làm gì cũng đúng.